Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 875, tâm có bao nhiêu, sân khấu liền có bao nhiêu. Tỷ A, chúng ta thực là tới nơi này nghe Pokemon buổi hòa nhạc sao? Câm miệng, đừng hỏi ta, lão nương chơi lấy đều quên mất sạch ta là tới nơi này làm gì sao? Tỷ, chúng ta tới nơi này là làm gì sao? Chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Kelly trầm mặc trong chốc lát. Không có việc gì, cũng đã chơi đến bây giờ. Lập tức đều có thể tại Slowbro Mỹ thực phố ăn cơm chiều. Chúng ta lúc trước đi vườn trong vùng tòa nhà hình tháp kia đi tìm Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự. Thế nhưng hắn cũng không ở bên trong. Cho nên, chúng ta đi Mỹ thực phố. Tựu này sao vui sướng nói định. Tại đây vườn khu để cho Kelly kinh ngạc là đoạn đường này du ngoạn hạ xuống. Các nàng không có chút nào cảm giác được thời gian trôi qua có nhiều sao nhanh. Thẳng đến trên không trung có thể thấy trăng tròn hình dáng. Lúc này mới sau biết sau cảm giác. Nguyên lai, đã đến trạng vạng tối. Đối với Kelly Otis mà nói, ngày hôm nay đồng dạng là qua nhanh chóng một ngày. Nếu là ở dĩ vãng, nó khả năng còn muốn chịu đựng lấy thời gian trôi qua dày vò. Bởi vì Vi chỉ có đến lúc ban đêm, tài năng có được đoạn nhỏ thời gian tự do. Bởi vì Vi đêm khuya vắng người, tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau. Otis đi theo du khách thời điểm cùng rất cẩn thận. Bởi vì Vi chúng biết chúng sân khấu sắp xảy ra, cũng không biết buổi hòa nhạc cuối cùng nhất hội lấy cái gì nha dạng hình thức triển khai. Vườn trong vùng dường như cũng không có trông thấy loại kia đặc biệt chuyên nghiệp buổi hòa nhạc. Sân khấu A, Kelly thuận miệng một đạo. Tỷ, ta cảm thấy có thể sẽ đặt ở vườn trong vùng người kia công nhân trong hồ A. Tựa như lúc trước oanh động Boston như vậy, cái kia cảnh tượng nhất định sẽ tái hiện. Nas người trong giọng nói vô cùng ung dung. Có đạo lý. Nếu như vậy, vậy là tốt rồi. Hảo chờ mong a. Ít nhất hôm nay một ngày này đã vượt quá ta nghĩ, giống như thú vị. Thật sự có chút chờ mong a. Kelly phát ra từ nội tâm địa cảm thán. Nếu như không phải là này thời gian còn chưa tới, nàng thật muốn ở trước mặt đi cái kia Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự trước mặt hỏi một chút. Nơi này, đâu giống như là muốn mang buổi hòa nhạc bộ dáng. Kelly ý nghĩ, gần như chính là tuyệt đại đa số du khách ý nghĩ. Đợi đến một vòng có phần vi sáng ngời trăng tròn dần dần thăng đến ngọn cây. Này mới kịp phản ứng. Dường như, lần này dạo chơi công viên hoạt động trọng yếu nhất khâu. Còn chưa tới. Bất quá, có thể đang nghỉ ngơi ngày ở chỗ này chơi thượng cả ngày. Vô luận là giải trí tự nghiệm thấy còn là mỹ thực tự nghiệm thấy. Thật sự là đỉnh đầu một gậy. Nếu như nơi này phụ cận nếu là có tửu điếm là tốt rồi. Ngày mai, còn giống như có thể chơi nữa một ngày. Đừng nói là tiểu bằng hữu, liền ngay cả những người lớn cũng có thể cảm giác được tại trong vườn này an tâm. Millie, nơi này ánh đèn chuẩn bị thế nào dáng? Tại đây trọng yếu nhất sân khấu mở màn lúc trước, Dương Ngự một đoàn người đang tại khẩn cấp tiến hành cuối cùng nhất một lần kiểm nghiệm. Yên tâm đi, có gạo lì, nơi này không có bất kỳ sai lầm. Hôm nay Ishihara Miku, đồng dạng là một chỗ ngồi trang phục lộng lẫy, chỉ bất quá cùng lúc trước tại đây di đạo tràng trong bất đồng là. Hôm nay tạo hình, không phải là Milotic. Mà là Bersam, tả hữu hai cái viên thuốc kiểu tóc tinh xảo địa ôm lên. Một vòng hồng sắc đóa hoa đồ trang sức, còn có nông tóc vàng cô, đem hai cái này tiểu viên thuốc bao bọc chặt chẽ. Trên người lục sắc cùng hoàng sắc đan chéo Bersam áo ngực váy dài. Uyển chuyển dáng người còn chưa giãn ra, cũng đã đẹp như chân chính Pokemon. Không thể không nói. Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku cùng Slowpoke Vương Millie tổ hợp. tại trang phục cùng thẩm mỹ lĩnh vực, tại trên thế giới, cực ít có cái khác huấn luyện ra cùng Pokemon tổ hợp có thể cùng kia so sánh. Vậy bên này liền nhờ cậy. Dương Ngự hít sâu một hơi. Ishihara Miku ăn mặc vũ dày thân cao, như cũ có thể cho hắn không ít áp lực. Nhớ rõ đừng quên ngươi hứa hẹn, ngươi keo kiệt ra hỏa. Ishihara Miku tức giận địa cho hai khỏa long não. Lúc trước còn có thể cùng Milotic chụp ảnh chung, hiện tại thế nào liền biến thành cùng Dương Ngự chân nhân chụp ảnh chung. Bất quá Ishihara Miku cũng không là lần đầu tiên cảm giác Dương Ngự không biết xấu hổ. Tóm lại, thói quen là tốt rồi. Nhìn tại đây một phương vui vẻ Pokemon thiên đường phân thượng, Ishihara Miku cũng không cùng Dương Ngự so đo. Bề ngoài mỹ lệ, cuối cùng chỉ là ngắn ngủi. Chỉ có nội tâm mỹ lệ thăng hoa. Tài năng tại thế giới Pokemon một mực truyền lưu. Tại điểm này, Ishihara Miku không phải không thừa nhận. Dương Ngự đã có tư cách thành vi một vị thế giới nhất lưu Pokemon Contest đại sư. Cảm tạ, Dương Ngự không có tiếp tục nhiều lời, mà là chạy tới kế tiếp sân bãi. Nha Lù, Slowpoke trước khi đi dùng siêu năng lực cho Slowpoke Vương Mili bút họa một cái đại tâm tâm. Tản ra tử sắc đại tâm tâm hướng phía Slowpoke Vương Mili phương hướng đẩy đi thời điểm. Slowpoke Vương Mili hiếm thấy địa che che mặt. Nhà tương đương đông, này một sóng thao tác thanh tú Dương Ngự cùng Ishihara Miku vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá tại đây đêm trăng tròn, bản thân trăng tròn liền ký thác lấy đoàn viên ý vị. Mặc dù không phải là trung thu, thế nhưng lúc này, như cũ tốt đẹp, tiền sư huynh, Marip bên này cung cấp điện có thể hoàn toàn cam đoan a. Yên tâm, hôm nay ban ngày cả ngày, Marip tại thi chạy thời điểm, đã thu thập không ít điện lực, 500 đầu Marip điện. Đầy đủ ở chỗ này dùng tới 2 ngày. Ngô Hữu Tiễn đưa tay, ok, một chút. Cho dù là điện lực chưa đủ, bọn họ như cũ cũng có được sau tục chuẩn bị. Đến từ Hoa Quốc Pokemon Đại học các học sinh hệ Electric Pokemon. Vô luận là cấp tinh anh vẫn là cao cấp thực lực, cũng đã ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, không cũng chỉ có Dương Ngự một người tại chiến đấu. Đến từ Hoa Quốc năm sông bốn biển, đến từ Hoa Quốc các nơi tuổi trẻ huấn luyện ra môn. Hiện tại, cũng đã tại vườn khu tất cả cái khu vực chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tiểu Lực, Magikarp hồ nhân tạo hồ vực sân khấu tình huống như thế nào? Báo cáo Dương Ngự đại lão, bên này sân khấu đã an toàn bị Magikarp đại quân tiếp nhận. Giàn giáo có Gyarados khống chế. Tại giàn giáo xung quanh xứng có không thấm nước đèn nê ông quang. Đồng thời cũng có thể mượn ngoại giới ánh đèn phản xạ tiến hành điều quang. Nơi này có hai cái đạo quán cấp Gardevoir bảo hộ cùng phối hợp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó một cái Gardevoir là vạn khải chu Pokemon. Mặt khác một cái, dĩ nhiên là Ishihara Miku Gardevoir. Một hồi sẽ qua nhi. Ishihara Miku biểu diễn đồng dạng sẽ ở hồ nhân tạo hồ vực tiến hành. Cùng mình Gardevoir tiến hành hợp tác biểu diễn. Phối hợp tự nhiên sẽ không chê vào đâu được. Hiện tại, tất cả bố trí, hết thảy dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Ca, phía sau chính là Jigglypuff mở màn. Đi theo Dương Ngự bên người cùng nhau lui tới với từng cái sân bãi Dương Tiểu Ngọc. Cảm giác chính mình tâm tình lại càng là vô cùng địa khẩn trương cùng kích động. Nhất là cảm nhận được Dương Ngự ta ở chỗ này trưởng khống cả một cái vườn khu tất cả bộ phận thời. Điểm, chỉ điểm giang sơn khí thế cùng phong phạm, để cho Dương Tiểu Ngọc nội tâm lại càng là vô cùng địa tự hào. Đây chính là ta Dương Tiểu Ngọc Dương Ngự ta. Nghe được Dương Tiểu Ngọc trong thanh âm bởi vì vi kích động xuất hiện run rẩy. Dương Ngự hân nhiên gật đầu. Không sai, kế tiếp trận đầu chính là Jigglypuff mở màn khúc chủ đề. Hiện tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc muốn đi địa phương, chính là cuối cùng nhất một chỗ an tĩnh cách âm gian phòng. Anh, ba so với bu đấy, quy tương đương, giờ này khắc này. Trong phòng trông thấy Dương Ngự trở về Pokemon nhóm, nhao nhao tụ tập qua. Ba đấy, tại gian phòng tấm gương trước mặt Jigglypuff, lúc này cũng chậm rãi xoay người lại. Trong nội tâm 10 phần khẩn trương tâm tình, lúc này đang nhìn đến Dương Ngự sau khi lập tức tiêu tán rất nhiều rất nhiều. Jigglypuff người tâm phúc, Dương Ngự, ngay tại Dương Ngự đi tới đây không bao lâu, môn khẩu xuất hiện mấy vị dân du cư thân ảnh. Đồng thời, vơ dần cùng với nó dàn nhạc khỏa bạn nhóm, cũng đều nhao nhao đi đến Jigglypuff trước mặt. Zoom, Dương Ngự cùng dân du cư Zoom giúp nhau đánh ra hai tay. Lúc này Zoom, tự nhiên không phải là dân du cư một thân trang phục, mà là cùng Pirate of the Caribbean Elvis đồng dạng, sắm vai nhân vật là thuyền hải tặc hạng mục thuyền trưởng. Bất quá trước mắt thuyền hải tặc hạng mục vẫn chỉ là một cái vô cùng đơn sơ phương tiện. Tương lai chơi trò chơi vườn khu kiến thiết kế hoạch nếu như chuẩn bị tiến hành. Như vậy tương lai, dân du cư Zoom liền cùng hắn dân du cư khỏa bạn nhóm sẽ thành vi chân chính, thuyền trưởng cùng thuyền viên. Lúc trước những cái kia lên thuyền cái khác quảng trường dân du cư, trong nội tâm vô cùng vui mừng mình làm chính xác quyết định. Thế nhưng những cái kia trực tiếp cự tuyệt, thậm chí trực tiếp đuổi người. Hiện tại, này một chiếc thuyền lớn đã dần dần trầm ổn hạ xuống. Há có thể nghĩ thượng liền có thể thượng. Đối với cái này, Zoom trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Hiện tại đây hết thảy khởi nguồn đều là trước mắt này một vị hoa quốc huấn luyện ra. Đa tạ các ngươi tới một chỗ vi dích Lý Pháp cố gắng lên. Đây là hẳn là, chúng ta thậm chí còn hẳn là cảm tạ ngươi, có thể cho chúng ta như vậy một cái bất khả tư nghị cơ hội. Vern cùng hắn dàn nhạc các đội viên, chính thức đạt được một cái tên thuyền hải tặc dàn nhạc. Đối với phần này có 10 phần ý nghĩa, công tác. Vern nội tâm là vô cùng sướng khoái. Hiện tại, tại Jigglypuff sắp leo lên sân khấu biểu diễn thời điểm, cũng càng hy vọng Jigglypuff có thể hoàn toàn địa buông ra. Tâm có bao nhiêu, sân khấu liền lớn đến bao nhiêu. Meo meo, Vern rất khó được địa dùng liên tiếp động tác, muốn giảm bớt Jigglypuff trong nội tâm khẩn trương. Chỉ bất quá mang theo hắc sắc bịt mắt Vern, động tác này càng giống là một vị đại lão. Bất quá đối với Jigglypuff mà nói, Vern bất luận thế nào thay đổi trang phục, tại điều này âm nhạc trên đường đối với Jigglypuff ảnh hưởng đều vô cùng phi thường to lớn. Cuối cùng, Vern vỗ nhẹ nhẹ đập Jigglypuff đầu, có thể đi theo này một vị không nổi huấn luyện ra bên người. Nó sân khấu liền nhất định hội thật rất lớn. Kia cứ yên tâm lớn mật địa liều lực hết thảy lực lượng, cất cao giọng hát mà hát a. Ba đấy, Jigglypuff vô cùng dùng sức gật đầu, trong tay cầm ống nói, càng địa chặt chẽ nắm lấy. Buổi hòa nhạc sân khấu là Jigglypuff chân chính trên ý nghĩa chiến trường. Xem ra, chúng ta Jigglypuff đã cơ vốn chuẩn bị hào. Dương Ngự cảm nhận được Jigglypuff dần dần sắc bén lên ánh mắt, chống miệng, hờn dỗi, thân thể hơi hơi bởi vì vi trận cỗ này khí mà có chút bành trướng. Này cái dấu hiệu động tác, có nghĩa là Jigglypuff sẽ phải phóng đại chiêu. Anh, ba so với bu đấy, quy tương đương, Miss Matthews chung những cái này Pokemon nhóm sẽ tại dưới võ đài thành vi Jigglypuff trung thành nhất xem chúng, mà tiền thỏi phát sáng, nhất định sẽ vung lên tới ơ tương đương, Jigglypuff, chúng ta lên đi, ngoặc kép chấm chấm, cự ly buổi hòa nhạc khai mạc, còn có cuối cùng nhất 10 phút thời gian, tại buổi hòa nhạc trung tâm sân khấu giữa hồ thủy vực. Lúc này đã có tương đối ít số du khách tụ tập ở chỗ này. Nơi này chưa có vị nào lúc trước trợ giúp Ratata tiểu cô nương một nhà còn có một ít đang chiếu cố Otis cùng với tại vườn trong vùng giải trí hạng mục trong có lấy vô cùng tốt biểu hiện du khách. Lúc này, đều đã đi tới tốt nhất Magicap hồ nhân tạo trên nước ngắm cảnh khu. Tỷ, nơi này, quả thật tuyệt. Nas người lần đầu tiên cưỡi Magicap như vậy Pokemon. Đương nhiên, Magicap không chỉ một, tại hắn dưới chỗ ngồi. Có thiệt nhiều Magicap. Tóm lại, vô cùng địa thần kỳ. Bằng không thì ngươi lấy vi đâu. Ta ngược lại là càng thêm hiếu kỳ kia một đầu vô cùng kỳ diệu siêu đại Gyarados. Đang cùng thiên vương đoai đánh một trận. Đây chính là màu đỏ tươi nhan sắc siêu đại Gyarados. Dựa theo chúng ta thưởng thức, đây là dị sắc hình thái. Thế nhưng, này không có rõ ràng hệ đắc lực lượng Gyarados, lại không thuộc với bình thường siêu tiến hóa phạm trù. Đây mới thực sự là để ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Kelly ánh mắt nhanh chóng, có thể dẫn đạo cũng chỉ huy Magicap quần hình thành như là một chi đại quân tình huống. Nas ngươi không biết là, kia một đầu siêu đại Gyarados, rất có hoa quốc phong cách sao? Tuy không thuộc với long hệ Pokemon, thế nhưng trên người nó, nhưng lại có bất thường long lạc ấn. Ngoặc kép chấm chấm, ở nơi này tốt nhất xem chúng chỗ ngồi cách đó không xa. Còn có mấy vị thân phận vô cùng đặc biệt người cũng tới đến vườn trong vùng. Bắc Mỹ khu 18 vị đạo quán quán chủ, cuối cùng chỉ có tiến tới 17 vị. Hệ đắc đạo quán quán chủ liền vườn khu đại môn đều vào không được. Điều này thực có chút châm chọc. Bất quá, cuối cùng đi vào 17 vị đạo quán quán chủ. Cuối cùng chỉ có 6 vị đạo quán quán chủ có thể đạt được hơi tốt một chút quan sát vị trí. Bắt đầu so sánh thảm nhất, còn là hệ psychic đạo quán quán chủ Á Sân. Miễn cưỡng chạy rời đi vườn khu cùng lưu ở vườn khu chính giữa. Này lưu lại nha, khí nhã du côn, này trực tiếp bị tức giận rời đi sao? Lại đặc biệt sao tặc xấu hổ? Cái này khiến cho càng khí, vì có thể ở lại đây vườn trong vùng. Á Sân cũng là liều, tuy không có biện pháp để cho Otis tâm tình đạt tới tốt nhất. Thế nhưng, Á Sân như cũ vẫn là bảo trì ở tiếp tục lưu lại vườn tư cách. So với mang nhà mình tiểu hài tử cũng còn khó. Bất quá, Á Sân nội tâm không hiểu cảm thấy cái chỗ này không sai. Sau này tìm một cơ hội mang chính mình hài tử tới nơi này một chuyến. Ta ngược lại muốn hào hào nhìn xem. Này buổi hòa nhạc đến cùng hội biến thành cái gì nha bộ dáng. Nào ngờ, Á Sân lời bị bên cạnh hắn này một cái Otis cho nghe thấy. Này một cái Otis bài chính mình bờ môi. Nó nhất định có thể cùng khỏa bạn nhóm chứng minh cho du khách nhìn. Bành, trên không trung xuất hiện một đóa thình thịch thắp sáng, 10 chữ pháo hoa. Đây là điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo từ cá ướp muối vương trong miệng phun ra trên không trung bảo tạc sau tình cảnh. Này một đóa pháo hoa. Đồng dạng có nghĩa là buổi hòa nhạc đếm ngược thì bắt đầu. Bành, đây là 9, 8, 7. Tại tất cả du khách cùng phía trên không trung con số bắt đầu cao giọng đếm ngược. Cuối cùng nhất từng mai pháo hoa. Cuối cùng thăng không. Ánh trăng như nước mùa hạ ban đêm. Thiên không, bỗng nhiên sáng ngời. Ngay tại chúng người ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ánh sáng bắt đầu co rút lại thời điểm. Ánh sáng bên trong đi ra một cái viên cầu hình dáng Pokemon. Lúc này Jigglypuff, tám hào quang lóe sáng xuất hiện. Jigglypuff, ngoặc kép chấm chấm, hoan nghênh đi đến. Jigglypuff, âm nhạc lĩnh vực. Welcome, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.